Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, sa đọa đường phố vong linh. Tốt a, đầu kia bối rối Nghệ Phương 3 năm xích du mãng, còn có không giải được tâm kết, toàn bộ bị Trương Lam giải quyết. Cái này toàn thân tắm rửa tại máu đen bên dưới tiểu tử, tựa hồ sinh ra chính là muốn gây sự tình. Nghệ Phương cũng là tuổi đã cao, nếu như không phải gặp phải hắn, nói không chừng thực sẽ uống chết tại cái nào đó sau ngõ hẻm, biến thành chó hoang ăn khuya. Này cuối đời, đã đều là cuối đời, làm gì cũng liền không trọng yếu a. Điên liền điên một thanh, dù sao kết quả xấu nhất cũng hầu như so chết ở phía sau trong ngõ muốn tốt a. Trương Lam không hiểu Nghệ Phương thời khắc này tâm lý hoạt động. Hắn chỉ là kéo đi lấy viên kia bén nhọn rắn răng, đi tới xích du mãng đầu, đem viên kia thuộc về Nghệ Phương chiến chó linh đang từ xích du mãng trong hốc mắt đào lên, còn mang máu vứt cho cách đó không xa Nghệ Phương. Đáp ứng ngươi, ta làm được. Trương Lam phất tay xóa đi khóe miệng máu đen, bình tĩnh như là đi ra ngoài giúp Khuôn một cái ghế. Cần gì chứ, ngươi kém chút chết rồi, đáng giá không? Nghệ Phương nắm tay bên trên còn phát nhiệt linh đan, nghi hoặc nhìn Trương Lam. Một cái linh đan đổi một cái tam quân thống soái, cái này một đợt ta không thua thiệt. Nghệ Phương, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ta đã tuyển ngươi, liền nhất định sẽ dìu ngươi thượng vị. Trương Lam trong đầu bàn định kế hoạch, sẽ không cải biến, coi như ta sợ ngươi rồi. Thở dài một tiếng, cái kia đã từng quát tháo tam quân đánh lén vương, sóng vai liệt nhật anh hùng Nghệ Phương, nhẹ nhàng quỳ một chân trên đất, hướng Trương Lam đi một cái lễ bái chi lễ. Ta chủ Trương Lam, giờ này ngày này lên, Nghệ Phương phụng ngươi là vua, sinh vì ngươi trước ngựa, chết vì ngươi trải đường, chiến vì ngươi công kích, lui vì ngươi đoạn hậu, không rời không bỏ, sống chết có nhau. Trương Lam phát lực nhảy lên, vững vàng rơi vào Nghệ Phương trước mặt, một tay đem nó nâng lên. Trương Lam cũng ở đây lập thể, Nghệ Phương tiền bối sinh không tại ta trước ngựa, chết không bị trở thành nền tảng, chiến ta cùng ngươi đồng hành, lùi tất sóng vai mà đi, không rời không bỏ. Các ngươi buồn nôn hết à, xong tới hỗ trợ xử lý một chút cái này đại gia hỏa. Dạ Oanh làm quá khứ dị thú thợ săn xuất thân, nhìn xem đầu kia to lớn xích du mãng hai con mắt đều phát sáng. Có thể ăn sao? Làm lằng cũng là con mắt tại tỏa sáng. Ba người chúng ta muốn tiêu hóa thứ này có chút khó, cần hỗ trợ. Trương Lam không biết cái này cự hình xích du mãng giá trị nhiều ít, nhưng từ Dạ Oanh kia ma quyền sát trưởng tư thái đến xem, hẳn là khắp người đều là bảo vật a. Cái này trong rừng sâu núi thẳm không cần nghĩ cái gì thông tin tín hiệu, tin tức giao cho Lam Lăng, để hắn bay trở về thông chi Lam Dạ đội toàn thể đội viên. Cho hắn thù lao là nướng đến mềm nhất thịt rắn cho hắn một con trùng ăn. Lam Dạ đội đã thao luyện 4 ngày, chính không biết nên làm gì, nghe nói là đi kéo chiến lợi phẩm. Hâm con dẹp trong mắt đều tỏa sáng, lập tức tập hợp tiểu số 40 nhân mã, làm 2 chiếc lơ lửng xe tải liền ra khỏi thành. Cửa thành các huynh đệ hiếu kỳ đất hỏi bọn hắn là đi làm nha. Hâm con dẹp trả lời cũng cực kỳ trực tiếp. Chuyển tiền, một đầu dài đến 2-5 mét xích du mãng, nặng đến 40 tấn, toàn thân lân phiến vượt qua 100.000 phiến, còn có nó răng, mật rắn, xương rắn, thịt rắn, máu rắn, quá nhiều đồ vật có thể dùng. Trương Lam, Dạ Oanh thêm Nghệ Phương 3 người, đem xác rắn kéo lên bàn thạch, cùng một chỗ ra tay tách rời con cự mãng này. Dòng dã đi qua 3 ngày, nước đều lui xong, tách rời cũng không đến 10 phần 1 trong. Một bang huynh đệ đuổi tới nơi đây, nổ tung đóng kín cự thạch, nhìn thấy đầu kia treo ở bàn thạch bên trên cự hình xích du mãng lúc, đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vô cùng may mắn mình không có tham dự vào cùng loại vật này chiến đấu bên trong. Cũng vô cùng bội phục, vẻn vẹn bằng vào ba người liền xử lý như thế quái vật khổng lồ đội trưởng. Một bang các huynh đệ đối phó sống xích du mãng có lẽ có ít phí sức. Nhưng làm cái này chết là nửa điểm vấn đề đều không có. Đám người lột lên cánh tay mang theo các loại cắt chém công cụ liền lên đi. Bởi vì cái gọi là nhiều người lực lượng lớn, chúng kiến ăn voi, lại tốn ba ngày thời gian. Một đám người đem con cự mãng này trên người tất cả đồ tốt đều hạ xuống tới. Trương Lam đối với cái khác đều không có cái gì đặc biệt dự cảm. Chỉ có một dạng đồ vật cực kỳ thích. Đó chính là dùng một chi bình thủy tinh đóng gói xích du mãng độc. Thứ này muốn sống tốt đảm bảo. Xích du mãng bản không tính là cái gì kịch độc độc vật. Nhưng kẻ trước mắt này độc rắn đã tinh túy thăng cấp. Vô sắc vô vị, vẻn vẹn một giọt đều là đầy đủ giết chết số 500 người liều lượng. Dù là dùng 20 tấn nước pha loãng cũng là hẳn phải chết lượng. Nghệ Phương nhắc nhở, phải không bán a? Ta biết đường đi, như thế một bình ít nhất có thể bán 500.000 đồng liên bang. Hâm con dẹp liếm láp lấy bờ môi nói, ta cũng không phải như vậy thiếu tiền. Thứ này vẫn là giữ lại tương đối tốt. Trương Lam cười thu vào mình trong túi. Khi thời điểm ra đi, hai cái xe tải bị nhét tràn đầy. Chỉ là kia viền đỏ vảy đen liền trang tràn đầy một xe tải. Chừng hơn 10 vạn phiến. Còn có rắn răng, xương rắn, rắn thạch chùy đuôi. Hai chiếc từ lơ lửng xe tải bị ép tới gần như tan ra thành từng mảnh. Tại trong đường núi gập ghềnh chậm rãi hành xử ra, khi biến mất Lam Dạ đội một lần nữa trở lại Tiêu Diêu thành lúc, lập tức biến thành nhân vật phong vân, kia tràn đầy hai xe chiến lợi phẩm, ao ao ao đều là tiền a. Dị thú gia long cùng tài liệu quý hiếm từ trước đều là khan hiếm vật phẩm. Nhất là cấp S dị thú càng là các quyền quý chạy theo như vịt bảo bối. Tỉ như đầu rắn to lớn kia xương đầu, đầy đủ bán cái vạn 8.000, cho cái nào đó đại lão đặt ở phòng khách khi vật phẩm trang sức. Rắn xương cột sống đều có thể cải tạo thành từng cái bàn trà xa xỉ phẩm. Chuyên nghiệp phân loại từ dạo oanh hoàn thành, như loại này không có ý nghĩa bài trí cùng hàng mỹ nghệ vật liệu là một cỗ xe tải. Trực tiếp chuyển giao cho Kỳ Kỳ, mở đến An Nhạc Các. Xem như Trương Lam giai đoạn trước mượn dùng Côn Sa 07 một đống tài nguyên một điểm quà đáp lễ. Có qua có lại mới có thể tế thủy trường lưu, mà đổi thành bên ngoài một xe đồ vật. Dạ oanh dẫn đường lái đi một nơi khác, vất vả tách rời vận chuyển một đường các đội viên tất cả đều về nghỉ ngơi. Chỉ có Hâm con dẹp, Dạ oanh cùng Trương Lam một đường tiến về. Về phần Nghệ Phương thì biểu thị cần phải đi sẽ một vị lão bằng hữu, cũng nên rời đi trước. Dạ oanh chỉ đường đi tới vị trí để Hâm con dẹp không khỏi nhíu mày. Liên tục thẳng hỏi, dạ tỷ, ngươi là thế nào biết loại vị trí này? Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương a? Cái nào nhiều lời như vậy? Thật tốt lái xe của ngươi. Dạ oanh khinh bỉ nói, đây rốt cuộc là đây. Trương Lam cũng cảm thấy kỳ quái, phải biết mặc kệ Tiêu Diêu thành hiện tại có nhiều tiêu điều, quá khứ cũng đều là đem xây thành tu được cổ vận cổ hương, đặc biệt trang nhã, nhưng trước mắt đường đi lại rách nát không chịu nổi, chung quanh thổ nhà ngói tử tựa như mình đắp lên, còn có thật nhiều lều vải cùng quần áo rách nát tên ăn mày du đáng. Liền ngay cả ven đường cái cổ siêu vẹo cây cũng liền lá cây đều bị gặm sạch. Nơi này gọi Sa Đọa lưu dân đường phố. Tụ tập đều là từ các nơi khu lưu vong đến Tiêu Diêu thành nạn dân. Bọn hắn có là tội phạm truy nã, có là bị ép hại tập đoàn cao quản, sắp bị diệt khẩu nhà khoa học. Dù sao đều là chỉ có thể trốn ở Tiêu Diêu thành nạn dân. Bọn hắn không có cách nào thu hoạch được. Bình thường thị dân thân phận cũng vô pháp rời đi nơi này, chỉ có thể dựa vào cầu nguyện, là một chút bẩn thỉu công việc mới có thể kéo dài hơi tàn. Cho nên bọn hắn cũng được xưng là sa đọa đường phố vong linh. Còn sống thi thể, Hầm Con Dẹp vẻ mặt nghiêm túc nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.